Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, Hảo Hảo đoán xem ta là ai. Cô Phi Yến tiếp nhận Tần Mặc đưa tới nước, cúi đầu, uống đến rất chậm, nàng kỳ thật có chút chật vật, nhưng là, thoạt nhìn lại hết sức yên tĩnh, ngược lại có loại làm cho người nhìn không thấu cảm giác. Chí ít, Giao Di là, nhìn không thấu, Giao Di đã nghĩ nắm cơ hội này, rồi lại chú ý cẩn thận, dù sao, nàng đã ăn cô, Phi Yến hai lần thua thiệt, nàng xem thấy cô Phi Yến, trầm mặc, cô Phi Yến mượn uống nước cơ hội nghỉ ngơi một phen, cả người thoải mái nhiều, nàng dương mắt hướng Giao Di nhìn lại, không có hỏi tới, lại ném đi hai chữ. Tiếp tục, nàng còn muốn biết gì nữa? Nàng đã biết rồi cái gì? Giao Di càng là suy nghĩ không thấu, lại càng cẩn thận từng ly từng tí, liền đem Trục Vân cung đáy tiết lộ cho cô Phi Yến, khiến cô Phi Yến rất ngạc nhiên, là Giao Di đối với Trục Vân cung biết rồi, nhất định cùng Quý Giang Lan biết, rồi không sai biệt lắm. Nàng biết rõ Trục Vân cung tại trong Hắc Xâm Lâm vị trí. Về phần Trục Vân cung khi nào thành lập, cung chủ cùng lĩnh hộ pháp là người phương nào, nàng đều không rõ ràng, nàng chỉ phụ trách cùng Băng Hải có quan hệ nhiệm vụ. Tiêu Thúc còn gánh vác những nhiệm vụ khác, nhưng là rốt cuộc là nhiệm vụ gì, nàng cũng không thể nào biết rồi. Nàng và Tiêu Thúc tranh thủ tình cảm nhiều năm, nhưng ngay cả Tiêu Thúc là ai đều không rõ ràng. Giao Di nói, Trục Vân cung chủ mục tiêu nhất định không chỉ Băng Hải. Cô Phi Yến, ta trên tay nàng cũng bất quá là một con cờ. Ngươi nếu thành tâm đối ta, ta tự sẽ ta tận hết khả năng hiệp trợ ngươi. Cô Phi Yến lòng tràn đầy khinh thường. Nàng rất nhanh liền đem lời đề kéo về, nàng quan tâm nhất trong chuyện, nàng hỏi, vô duyên vô cớ, năm đó Đại Tần Đế, hậu vì sao sẽ nhập Băng Hải, người rốt cuộc là làm sao đem bọn hắn dẫn tới Băng Hải, còn nữa, năm đó đến cùng có ít người tham dự, từng bước, đều nói rõ ràng đến, người nếu dám lọt mất một cái, cô Phi Yến không có nói đi xuống. Chiếm lấy là cười lạnh, uy hiếp ý vị 10 phần, nàng vô số lần mơ tới Băng Hải, thậm chí mơ tới Phượng Hoàng hư ảnh cùng Long hút nước, thế nhưng là nàng cũng không xác định cái kia một giấc mộng mới là nàng chân thật nhất ký ức, càng không biết người nào là địch hay bạn, nhưng là nàng biết rõ có một người tuyệt đối không phải là địch nhân. Người kia, chính là nàng trong mộng truy đuổi, tâm tâm niệm niệm muốn gả, Cố Nam Thần. Giao Di nhìn cô Phi Yến một lần, cúi đầu xuống mới bắt đầu nói, ta không có lừa ngươi, Hàn Vân Tịch đúng là Lang Tông Hàn Trần con gái tư sinh. Đem bọn, hắn dẫn tới trên Băng Hải, kỳ thật không phải ta, là một người khác, cô Phi Yến ngoài ý muốn, ngươi còn có đồng đảng. Giao Di vẫn như cũ cúi đầu, người đó chính là Lang Tông Tông chủ Hàn Trần, dưỡng nữ, Hàn Hương, năm đó, Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch thống nhất Vân, không đại lục về sau, một mực ngấp né huyền không đại lục, bọn họ bắt đầu, bắt trước huyền không võ giả, tu luyện chân khí, Hàn Vân Tịch bất mãn Hàn Trần, đem vị trí tông chủ truyền thụ Hàn Hương, cho nên, nàng cùng Hàn Hương ước định tại trên Băng Hải quyết đấu, người thắng kế thừa Lang Tông vị trí tông chủ. Ha ha, đôi cẩu nam nữ kia muốn đoạt xuống Lang Tông, tiếp theo chinh chiến toàn bộ huyền không đại lục. Đáng tiếc bọn họ chuyện tốt bị ta quấy lại, bất luận Giao Di nói là thật là giả, vẻn vẹn cẩu nam nữ ba chữ liền để cô Phi Yến buồm bực, nàng đặt tại cái ghế chắp tay bên trên hai tay, từng chút, vô thanh vô tức đến nắm lại, Nhưng là, nàng không cắt đứt Giao Di. Tiếp tục nghe, Giao Di nói tiếp, ta cùng Hách lão gia chủ còn sầu lấy như thế nào đem bọn. Hắn dẫn vào băng hải, Hàn Hương tìm tới cửa đến, muốn thuyết phục Hách gia gia, lão gia chủ giúp nàng. Thế là, chúng ta che giấu phượng chi lực chân tướng, liên thủ kỳ, tô hai vị gia chủ, tại Hàn Vân Tịch cùng Hàn Hương quyết đấu. Thời điểm, vây công bọn họ, bức bách Hàn Vân Tịch sử dụng phượng chi lực, cô Phi Yến cuối cùng nhịn không được lên tiếng, chất vấn, đường ra đâu, Giao Di rốt cục ngẩng đầu nhìn đến, đáp, vứt xuống chủ tử, trốn, cô Phi Yến, người đường ra cũng không phải cái gì đồ tốt, nếu như ta không có đoán sai, Long Phi giả cùng Hàn Vân Tịch mất mạng băng hải về sau. Đường ra tại Vân, không hẳn là chiếm lấy, bọn họ dã tâm, không thể so với Long Phi giả cùng Hàn, Vân Tịch nhỏ, trên tay bọn họ có một đầu độc thú, bách độc bất xâm, có thể, qua băng hải, người áo đen kia ám khí, nhất định xuất từ đường ra. Cô Phi, Yến, những năm gần đây, ta cùng Trục Vân cung cung chủ cũng một mực tại đề phòng bọn họ. Bây giờ, bọn họ xuất hiện, còn cùng vạn tấn hoàng tộc cấu kết. Lại, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể thả bọn họ đi. Rất rõ ràng, Giao Di còn không biết thừa lão bản cùng Bách Lý Minh Xuyên trốn. Cô Phi Yến hai tay dĩ nhiên nắm chặt. Giao Di nhìn nàng một cái, rốt cục đem chính mình ý đồ nói ra. Nàng nói, ta hiểu rất rõ đường ra. Chỉ cần bọn họ còn tại băng nguyên bên trong, ta nhất định có thể giúp ngươi đem bọn hắn dẫn ra. Cô Phi Yến, ngươi, mau thả ta. Cô Phi Yến ngữ khí là bình tĩnh, trừ bỏ đường ra, năm đó đại tần tần hậu bên cạnh, còn có người nào? Giao Di nói, còn có mấy tên thủ hạ. Cô Phi Yến truy vấn, đều tên gọi là gì? Nói hết mọi chuyện. Giao Di nói, cũng là chút không quá quan trọng người, chết không có gì đáng tiếc. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, nàng rốt cục đứng lên, ha ha cười to không ngừng, cười đến nước mắt đều nhanh chảy ra. Giao Di thấy thế, không hiểu, càng bất an, nàng vội vã nói, cô Phi Yến, ngươi còn hoài nghi ta hay sao? Ta đã hạ xuống ngươi. Từ nay về sau, cùng, ngươi chính là trên một cái thuyền người. Ta lừa ngươi làm gì dùng? Ngươi, đường ra trên tay có độc thú một chuyện. Trừ bỏ Trục Vân cung cung chủ. Ta, chưa bao giờ đã nói với bất luận kẻ nào. Cho dù là Quý Giang Lan. Ta bây giờ, tất cả đều nói cho ngươi biết. Ngươi nếu không tin nữa. Ngươi, liền giết ta đi. Cô Phi Yến rốt cục không cười. Nàng tới gần Giao Di, nghiêm túc hỏi, giết, ngươi? Giao Di hãi hùng khiếp vía, lại giả trang ra một bộ tức giận bộ dáng. Quay đầu chỗ khác nhìn về phía một bên, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cô Phi Yến bỗng nhiên lạnh giọng, Cố Nam Thần là ai? Đại Tần Thái Tử cùng, công chúa cha nuôi là ai? Những tên này, những danh xưng này đều ở cô Phi Yến trong cơn ác mộng xuất hiện qua, nàng không xác định bọn họ là không đều tham dự băng hải chi chiến. Nhưng là, bọn họ tổng không đến mức đều không có tham dự a. Nàng từ nhỏ thanh mai trúc mã muốn gả vị hôn phu. Nàng và Hoàng huynh cha, nuôi, những người này, tại sao có thể là không có ý nghĩa, không quá quan, trọng người đâu. Chỉ bằng điểm này, nàng liền có thể kết luận Giao Di có chỗ giấu giếm, lại nói dối. Giao Di nghe cô Phi Yến chất vấn, bỗng nhiên quay đầu xem ra, trợn mắt hốc mồm. Ngươi, trừ bỏ đường ra người, huyền không đại lục bên trên làm sao còn sẽ có người biết được Cố Nam Thần, cái tên này. Tại sao có thể có người biết được Đại Tần công chúa hòa thái tử có một cái cha nuôi? Cô Phi Yến cùng đường ra thù địch, nàng hẳn là không theo đường trong miệng. Người nhà biết được nha. Ai nói cho nàng? Giao Di càng xem cô Phi Yến càng bất an. Ngươi, làm sao ngươi biết những sự tình này? Cô Phi Yến bóp Giao Di cổ, chậm rãi tới gần nàng, tại nàng bên tai thấp giọng, ta tự mình đã trải qua băng hải chi chiến, ta làm sao lại không biết? Ta sẽ không giết ngươi, một ngày kia ta sẽ đích thân mang ngươi hồi băng hải đi. Ngươi nhớ cho kỹ, cho dù Đại Tần Đế Hậu đã hóa thành bạch cốt, ta cũng muốn mang ngươi cùng bọn hắn dập đầu nhận lầm. Cô Phi Yến Giao Di cổ như cũ cười, đúng rồi, còn được cảm ơn ngươi để cho ta biết rõ đường ra cùng độc thú tồn tại. Ngươi không nói thật với ta không? Quan hệ, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Ta đem cơ hội lưu cho bọn hắn. Vừa mới nói xong, cô Phi Yến liền hung hăng vung Giao Di một bàn tay. Hảo hảo, đoán xem ta là ai a? Ngoặc kép, hết chương.